Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 773, gọi thức ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm là buổi chiều đến Kinh Thành. Sau khi đến, bởi vì là không có thông báo những người khác, cho nên cũng chỉ có Lý Hưng Quốc một người lái xe tới đón hắn. Vẫn là chiếc kia mấy trăm ngàn xe hơi. Cái này làm cho chân phàm không kiềm được lắc đầu cười khổ. Hắn đã không chỉ một lần đối với Lý Hưng Quốc nói muốn mua xe rồi. Nhưng là hắn một mực chậm chạp không nhúc nhích. Nhớ tới chuyện mua xe, chân phàm liền không nhịn được xem Melissa nói. Trước cho Elsa nói xong Volvo V40 xe. Tại sao cuối cùng chỉ mua Ford? Đây là người trong cuộc mình yêu cầu. Đội chúng ta cũng tổng hợp tình huống cụ thể làm chuyện này. Bởi vì là Ferry Aensa còn không thể nào đơn độc mang Maria đi ra ngoài. Cho nên Volvo V40 đối với nàng có chút lãng phí. Bất quá, nếu như ngươi kiên trì, ta có thể lần nữa mua cho nàng một chiếc. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Melissa nhìn hắn, nhô lên bả vai. Sau này như vậy sự việc đều giao cho đội chúng ta đánh giá đi. Bọn họ sẽ có một cái chính xác phán đoán. Được rồi, đây không phải là điểm chính. Chân phàm nhìn đi hướng mình Lý Hưng Quốc nói. Bao gồm ta sắp định cho Lý mua xe sao? Đây mới là điểm chính. Ta muốn cho hắn mua một chiếc khá một chút xe hơi. Như vậy mới có thể cùng hắn thân phận phù hợp. Người biết, ở Trung Quốc, người lái xe hơi, thật ra thì chính là một tấm danh thiếp. Phía trên chức vụ không trọng yếu. Trọng yếu chính là... chiếc xe này trị giá bao nhiêu tiền? Như vậy ngươi thân phận cũng sẽ nước lên thuyền lên. Cho nên chúng ta cho ra một cái kết luận. Nếu như là Trung Quốc chuyên tiệm bán mà nói. Mua xe giá cả khống chế ở 2 triệu bên trong. Vượt qua cái giá cả này. Chính là tài phú một loại lãng phí. Melissa cười. Sau đó đi lên trước cùng đậu xe xong xuống Lý Hưng Quốc chào hỏi. Hey! Lý! Thật hân hạnh gặp ngươi. Ta còn tưởng rằng là 200 ngàn đây. Chân phàm không kiềm được cười. Sau đó hướng về phía Lý Hưng Quốc giang hai cánh tay. Hai người ôm một cái. Lúc này mới ngồi ở Lý Hưng Quốc xe hơi ngồi kế bên người lái. Chờ Melissa làm xong. Chân phàm hướng về phía hắn cười nói. Chúng ta mới vừa rồi đang thương lượng cho ngươi mua chiếc xe. Chiếc xe này rất hiển nhiên không thích hợp ngươi thân phận bây giờ. Ta biết, nhưng là tốn nhiều như vậy tiền ở trên xe mặt, luôn cảm thấy có chút không thích ứng. Lý Hưng Quốc cười một tiếng, có chút ngại quá, ta dự định cầm tiền lương sau đó, lại tới mua một chiếc xe, không cần công ty bỏ tiền, chính ta ra là tốt. Được rồi, ta trước nói xong, đừng đánh ta mặt à, bất quá vốn phải khống chế một chút, 2 triệu trong khoảng, chính ngươi tùy tiện chọn. Nếu không chúng ta cùng nhau, dù sao qua 2 ngày chính là muốn tiệc khai trương, ở khánh điển trước, đem xe mua lại, cũng không thể lái chiếc xe này đi đi. Chân phàm cố ý sụm trước miệng, đựng không hài lòng lắc đầu. Được rồi, nghe ngươi, chúng ta ngày mai đi, giải quyết chuyện này. Lý Hưng Quốc có chút ngượng ngùng, nhìn xem xe mình, quả thật có chút ngại quá lái ra. Tiệc khai trương. Ta không muốn biết mời người nào. Ta cùng Thành Long chào hỏi. Còn có Thanh Vũ Tử đạo trưởng. Phùng Đại Nhiên đạo diễn. Ta có thể được mời người không nhiều. Không quan hệ. Ta cũng không muốn mời người quá nhiều. Còn có mấy cái. Ta gọi điện thoại. Không có thư mời. Ta cũng không muốn làm cái gì thư mời. Gọi điện thoại thông báo một tiếng là được. Trần Phàm gật đầu một cái. Nhìn Lý Hưng Quốc. Người mời Trương Đình liền sao. Các ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, cái gì cũng không có. Ta nghe ngươi, Lý Hưng Quốc lắc đầu một cái. Ta đã đi ra, liền cùng nàng không có gì dây dưa. Ngươi là đúng, anh Trân, ta yêu cầu không phải là một sự nghiệp tâm rất mạnh người phụ nữ. Mà là một cái có thể phỏng đoán đến gia đình người phụ nữ. Cho nên, chấm ngoặc kép, được rồi, chuyện này ngươi tự quyết định. Ta bất quá cung cấp tham khảo ý kiến. Chân phàm vừa nói. Quay đầu hướng về phía sau Melissa nói. Ừ. chờ lát nữa ta cho ngươi mấy cái danh sách, còn có điện thoại của bọn họ, ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Mời bọn họ tới tham gia ta tiệc khai trương. Ừ, Quách Nhàn, Tần Đức Quý, Hầu Trung Quân, chính ta liên lạc Peter bọn họ. Dĩ nhiên, giao cho ta không thành vấn đề. Melissa gật đầu một cái. Sau đó cầm bút lên nhanh chóng ghi nhớ cái này mấy cái tên còn có bọn họ số điện thoại di động. Còn như Phạm Băng Băng đợi người. Trần Phàm không có nghĩ quấy nhiễu các nàng. Bởi vì là nàng bây giờ đang đoàn làm phim. Vốn là đã chậm trễ báo danh thời gian. Không thể ở bởi vì là chuyện riêng làm trễ nãi. Đến kinh thành gian phòng của mình. Lý Hưng Quốc đang muốn rời đi. Liền nghĩ tới một chuyện. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Nói tới mua xe, còn có một việc đang phải nói cho ngươi. JL tập đoàn phó tổng kêu Tần Kiến Hoa tự mình gọi điện thoại cho ta. Bọn họ không liên lạc được ngươi. Quảng cáo phát hình sau đó, phản ứng tốt vô cùng. Đối với bọn họ lượng tiêu thụ tăng lên có rất tốt tác dụng. Cho nên bọn họ lão luôn muốn liên lạc ngươi. Đến lúc đó nhưng vẫn không tìm được phương thức liên lạc với ngươi. Cho nên chỉ có thể đem điện thoại đánh tới ta tới nơi này. Bọn họ muốn cái gì? Trần Phàm sững sốt một chút. Bỗng nhiên nhớ lại mình là JL xe hơi vỗ qua một khoản shop xe hơi quảng cáo. Vì vậy cơ hội cười nói. Chẳng lẽ bọn họ còn nghĩ cho ta khen thưởng sao? Nói là khen thưởng. Cũng coi là đi. Lý Hưng Quốc cười nói trước. Hình như là khen thưởng đi. Lần trước ngươi không phải là đối bọn họ nói muốn một chiếc bọn họ số tiền kia mới xốp xe hơi sao? Bọn họ quyết định là ngài đặt làm một chiếc, hơn nữa đem phối trí phát cho ta. Ở nguyên xe trên căn bản gắn thêm rất nhiều thứ, thí dụ như Volvo an toàn kỹ thuật. Ta nhớ ra rồi, ta đúng là đã nói. Ngày mai chúng ta cùng đi xem. Tần Kiến Hoa, ta biết người này. Chẳng qua là quên mất hắn phương thức liên lạc. Ta lấy là, có thể không cần giao thiệp với hắn. Xem ra ta sai rồi. Trần Phàm cười hắc hắc. Sau đó nhìn xem Melissa cười nói. Đừng nhìn ta như vậy. Ta lái xe này không hề điệu giới. Bởi vì là người trên cái thế giới này. Không nhận biết ta còn thật không nhiều. Được rồi. Bởi vì là người nhận biết ta quả thật không nhiều. Cho nên ta mới chịu mua xong xe có phải hay không? Lý Hưng Quốc cười hắc hắc một tiếng. Cái này thật đúng là có chuyện như vậy. Thôi, lần này chỉ nghe ngươi. Coi như là đánh nhà giàu. Ta đi, anh Trân. Ngày mai ta cho ngươi gọi điện thoại. Tranh thủ sớm một chút đem sự việc làm xong. Được, Trân Phàm gật đầu một cái. Đem Lý Hưng Quốc đưa đến cửa. Sau đó nhìn hắn lái xe rời đi. Quay đầu nhìn Melissa nói, nếu không, chúng ta cũng xuống đi ăn một chút gì. Được rồi, bất quá, ta muốn ăn sườn xào chua ngọt. Melissa mím môi liền cười, không thành vấn đề, để cho ngươi ăn no. Chúng ta liền ăn sườn xào chua ngọt. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó cùng Melissa liền xuống. Lầu dưới trong tiểu khu thì có quán ăn, đều là một ít mô hình nhỏ quán ăn. Bố trí thật tốt, sạch sẽ, tiện nghi, mùi vị cũng không tệ lắm. Cho nên Trần Phàm cảm thấy ở nơi đó ăn cũng không có cái gì. Sườn xào chua ngọt, hai phần. Trần Phàm ngồi xuống, đến gần bên trong một chút vị trí. Dựa lưng vào bên ngoài. Melissa mặt hướng bên ngoài ngồi. Tới một cái nữa người ái mộ thịt vụn thang. Còn có con kiến lên cây cùng liền biên hoàng cố cá. Chỉ như vậy. Nhanh lên một chút bưng tới. Chúng ta có chút đói. Được, tiên sinh. Vậy người phục vụ viên thu tờ đơn. Liền rời đi. Trần Phàm không có chuyện làm. Liền cùng Melissa nói chuyện phiếm. Cho nàng giới thiệu kinh thành cảnh vật. Melissa đi theo Trần Phàm đến kinh thành nhiều lần. Nhưng là mỗi lần đều là vội vội vàng vàng. Căn bản cũng không có thời gian ở trong kinh thành thật tốt vui đùa một chút. Melissa bởi vì là đối với Trần Phàm quan hệ, quay lại đối với cái thành phố này cảm thấy hứng thú. Bây giờ tiến tới đối với nơi này cảnh điểm cũng xảy ra hứng thú. Vì vậy cũng nghe được nồng nhiệt, đặc biệt là chân phàm tới có thể cho mỗi đoạn cảnh vật giải thích một đoạn hoặc là mấy đoạn lịch sử. Lúc này thì càng là không nhịn được há to miệng. Nước Mỹ lịch sử quá ngắn, cho nên Trung Quốc mấy ngàn năm văn hóa lịch sử đối với Melissa tuyệt đối có lớn vô cùng sức dụ dỗ. Nàng bây giờ chính là một cái tốt vô cùng người lắng nghe. Sau đó như muốn nghe hơn, đối với chân phàm trong miệng những cái kia cảnh vật sinh ra đặc biệt nồng đậm hứng thú. Có dũng khí muốn lập tức đi xem một chút trong lòng. Nói một hồi, chân phàm bưng lên một ly nước trà, uống một hớp, sau đó nhíu mày tới. Hắn mới vừa rồi ước chừng nói 2-30 phút, nhưng một cái thức ăn cũng không có chuyển lên. Chân phàm cũng không khỏi giơ tay lên hướng bên kia phục vụ viên vẫy vẫy tay. Nhìn nàng tới, liền nói, chúng ta gọi món ăn đâu? Tại sao cho đến bây giờ còn không có đi lên? Thật xin lỗi, ngày hôm nay chúng ta có chút bận bịu. Có người ở chỗ này bọc mấy bàn tiệc rượu, có chút không giúp được. Nếu không ta giúp ngươi thúc giục nữa thúc giục đi. Phục vụ viên mặt đầy đỏ bừng, có chút ngượng ngùng vừa nói. Rất hiển nhiên nàng cũng nhận ra chân phàm. Chính là ở phụ cận đây ngôi sao lớn à. Sớm nghe nói, chẳng qua là rất ít thấy. Nhưng là ngày hôm nay gặp được, nhưng lại chọc cho hắn mất hứng. Trong lòng có chút sợ hãi vừa nói. Không quan hệ, đi thúc giục một chút đi. Chậm một chút tới. Chân phàm gật đầu một cái. Phục vụ viên một đường nói. Cái đó gọi làm chân phàm ngôi sao lớn đang thúc giục thức ăn. Hỗ trợ trước xào hai cái. Để cho bọn họ ăn trước. Nếu không bọn họ có thể đi ngay chỗ khác. Cũng là lớn minh tinh tới dùng cơm. Cùng có Vinh Yên. Ta cũng là không có biện pháp à. Bếp trưởng một bên lắc đầu một bên than thở. Mới vừa rồi vậy mấy bàn khách là người nào? Người không biết. Đều là không đắc tội nổi. Bây giờ để cho ngôi sao lớn cao hứng. Đến lúc đó cái này mấy bàn đại gia tức giận. U chúng ta làm ăn khó xử à? Nếu không ngươi cùng ông chủ nói một chút. Ông chủ cũng than thở. Hắn cũng hơn 50. Làm bán lẻ không dễ dàng. Tự nhiên không chịu làm những địa đầu xà này. Nhưng mà một đầu khác là ngôi sao lớn à? Cũng không thể đắc tội. Không thể làm gì khác hơn là đứng lên hướng về phía phục vụ viên nói. Ta tự mình đi cùng tiên sinh chân nói đi. Ngươi đi làm ngươi. Phục vụ viên quèn có chút ủy khuất. Nhưng là nghe vẫn là liền lời của ông chủ. Chạy xuống lầu. Sau đó đi tới chân phàm bên người. Dùng áy náy ánh mắt nói. Ông chủ chúng ta tới. Chân phàm vừa thấy. Đi tới một cái hơn 50 chàng trai. Cả người áo khoác. Vừa thấy liền tương đối mộc mạc cái loại đó. Mang trên mặt ôn tình mỉm cười. Nhìn để cho người có chút tâm lý thoải mái. Không phải cái loại đó gặp người phát hàng người. Thật xin lỗi à. Tiên sinh chân. Ta là tới nói xin lỗi. Ông chủ vừa thấy mặt đã đưa hai tay ra đem tay chân phàm nắm thật chặt. Hôm nay tới mấy rút khách. Chân thực không giúp được. Đây là ta danh thiếp. Nếu không. Sau này tiên sinh chân tới nơi này ăn cơm. Ta nhất luật miễn phí như thế nào? Cái này tư thái thả quá thấp. Chân phàm tiếp sang xem. Ông chủ kêu Trình Đông Tài. Cũng không muốn làm khó hắn. Liền gật đầu một cái. Cười nói. Được rồi. Bất quá sau này túi trang. Sớm một chút nói cho khách hàng. Người xem. Giống như ta như vậy ở chỗ này uổng công đợi hơn nửa tiếng. Tốn nhiều thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.